Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 812, rời thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, 5.000 Cẩm Y Vệ đồng loạt quỳ một gối, hô lớn, trong ánh mắt của mọi người lóe lên ý chí chiến đấu cao. Vô cùng sôi sục, tiếng hò hét như núi lở biển gầm, gió tuyết ngập trời tựa như bị chấn động vỡ. Vụn, Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, ánh mắt từ từ lướt qua mọi người, hét lạnh, xuất, phát, không có lời nói dư thừa nào, cũng không có tuyên ngôn tráng trí trước khi lên đường, chỉ có một câu nói đơn giản, nhưng chỉ một câu nói đơn giản này, lại khiến ý chí chiến đấu của toàn bộ Cẩm Y Vệ đạt đến đỉnh cao, là tinh nhuệ trong Bắc Trấn Phủ Ti. Họ đã quen với tất cả những điều này. Theo hầu gia xuất chinh, kẻ địch chỉ có thể than khóc dưới lưỡi tú xuân đao. Còn về việc tử trận, trong các quân đội ở Kinh Thành, tiền tuất tử nạn của Cẩm Y Vệ là cao nhất. Cẩm Y Vệ trước kia tăm tối, nhưng giờ đây sẽ không còn như vậy. Chức quan của họ sẽ do con cháu thừa kế, lại càng có thể được hưởng tiền tuất cao gấp 10 lần. Trong Cẩm Y Vệ bây giờ, muốn tranh đoạt tiền đồ, chỉ có thể liều mạng. Tức khắc, cả Bắc Trấn Phủ Ti vang lên một tiếng ngân vang chấn trời. Đây chính là tiếng ngân vang của 5.000 lưỡi tú xuân đao. Mờ mịt giữa không trung, tựa như có một luồng khí thế vô hình hùng hậu, khuếch tán trên phố bên ngoài Bắc Trấn Phủ Ti. Đông đảo người giang hồ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng có tiếng động truyền đến. Họ không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng chỉ cần nghe tiếng đao này, cũng có cảm giác như mình đang ở trong đó, tựa như có sát khí vô biên ập tới. Ầm ầm, ngay lúc này, mặt đất khẽ rung chuyển, đá vụn nhảy múa, truyền ra từng trận tiếng ầm ầm, ánh mắt mọi người theo bản năng chuyển sang nhìn về phía đó. Cổng lớn Bắc Trấn Phủ Ti đột nhiên mở ra, một dòng lũ đen xì cuồn cuộn đổ ra. Từ trên đường phố chạy tới là Cẩm Y Vệ. Trong đám người quan sát, tức thì vang lên một tiếng kinh hô. Mà khi ánh mắt mọi người nhìn thấy tỳ hưu đi đầu, trong lòng càng nhấc lên sóng to gió lớn. Vũ An Hầu, bây giờ ở Kinh Thành, ai lại chẳng biết Vũ An Hầu nắm giữ quyền lực một phương. Nhưng bây giờ Vũ An Hầu đích thân dẫn Cẩm Y Vệ rời kinh, lại muốn làm gì? Hay là có thế lực nào đó đắc tội với Vũ An Hầu? Ầm ầm, 5.000 Cẩm Y Vệ phi ngựa băng qua đường phố. Khoảnh khắc đó, tựa như có một đám mây đen dày đặc bao trùm bầu trời, nhưng rồi lại tan biến trong chớp mắt. Hô hấp của mọi người đều dừng lại một nhịp. Theo sự rời đi của Cẩm Y Vệ, nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó, từng bức thư mật cũng nhanh chóng truyền ra khỏi kinh thành. Từng con chim bồ câu vỗ cánh bay lên bầu trời. Chiết Giang, Thiệu Hưng Phủ. Thiệu Hưng Phủ trước kia nhộn nhịp lắm, nhưng giờ đây, cổng thành đã đóng chặt, trên thành cũng dựng đầy lính tuần tra. Không khí dường như bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Lý do là vì dạo gần đây, nhiều nơi ở Chiết Giang lại xuất hiện nhiều uy khấu, cướp bóc các thành trì khắp nơi. Không chỉ Chiết Giang, mà nhiều nơi duyên hải cũng đều bị uy khấu quấy nhiễu. Khác với trước kia, chỉ có ít uy khấu, thì lần này, số lượng uy khấu quấy nhiễu duyên hải rất lớn, cộng lại lên đến cả vạn. Mặc dù những tên uy khấu này phân tán khắp nơi, nhưng vẫn gây ra rất nhiều phiền phức cho người dân địa phương. Đã có 3 huyện, 4 trấn trực thuộc Thiệu Hưng Phủ bị cướp bóc. Và 3 ngày trước, thành Thiệu Hưng Phủ cũng bị 2.000 tên uy khấu tấn công. Chi Thiệu Hưng Phủ bị giết, một thiên hộ Cẩm Y Vệ tử trận. Mặc dù chỉ có 2.000 tên uy khấu, nhưng chúng rất hung hãn, sức chiến đấu rất mạnh. Với sức chiến đấu của binh lính địa phương ở Thiệu Hưng Phủ thì hoàn toàn không thể chống lại được. Những tên uy khấu này không phải là thổ phỉ hay hải tặc bình thường mà là những samurai đến từ Đông Doanh, toàn là thuộc dạng võ giả. Đối diện với một nhóm quân cơ động cao, sức chiến đấu cá nhân rất mạnh thì lính thường làm sao có thể chống lại được. Thực ra, đối với người dân Thiệu Hưng Phủ thì họ không lạ gì với bọn uy khấu này, nhưng kể từ khi Thích Kế Quang bình định được uy khấu thì rất ít khi còn uy khấu nào lên bờ nữa. Nói gì đến việc cướp phá thành trì trắng trợn như vậy. Sự tấn công bất ngờ của uy khấu khiến các phủ duyên hải đều trở tay không kịp. Trên tường thành đi tới một người đàn ông trung niên mặc giáp, trông ngoài 40 tuổi, khuôn mặt mang theo một vết sẹo mới. Thấy người này, lính xung quanh đều hành lễ. Đại nhân, người này chính là Lục An, một thiên hộ của thiên hộ sở ở Thiệu Hưng về. 3 ngày trước, uy khấu quấy nhiễu Thiệu Hưng phủ. Lục An đích thân dẫn quân đến cứu viện thì mới tạm thời đuổi được uy khấu đi ra xa. Kể từ khi uy khấu quấy nhiễu Thiệu Hưng vệ và Thiệu Hưng phủ đã phái quân đi đàn áp khắp nơi. Nhưng toàn bộ binh lính của Thiệu Hưng vệ chỉ có 5.000 người. Cách Trương,